Kiếm đạo độc thân, chương 3545, phong vân vô tà, hạ. Góc truyện audio.com, vấn đạo kiếm thuật tiểu hư không? Vấn đạo kiếm thuật thâm lam thế giới, thi triển ra hai chiêu kiếm thuật, chợt, thôi động toái thiên vân kiếm pháp đệ ngũ trọng, 5.000 mét kiếm quang từ bốn phương tám hướng tụ hợp. Hóa thành một thanh kiếm quang cực lớn, từ phía trên chém rụng. Bá đạo vô cùng, nhưng chỉ thấy kiếm khí mây mù kia vô cùng cứng cỏi. Vậy mà không cách nào chặt đứt, ngược lại như mạng lưới khổng lồ cuốn lấy kiếm quang. Sở Mộ liên tục xuất kiếm, tứ phương thi triển vấn chân bộ đệ nhị trọng cùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Tìm kiếm thời cơ đột phá, giết ra sương mù phong tỏa, thoáng cái liền tiêu hao ba thành lực lượng. À, vậy mà thoát thân rồi. Phong vân vô tà cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, mình dùng 8 phần thực lực thi triển một kiếm kia, đủ để đánh bại đối phương, không nghĩ tới ra ngoài ý định, 8 phần thực lực, này đã có thể đánh bại rất nhiều nửa bước đại đế trung cấp rồi. Tiếp đó một kiếm, là một kiếm 10 thành thực lực của ta, phong vân vô tà nhìn chằm chằm vào Sở Mộ nói, tựa hồ có một tia chiến ý hiện lên. Nếu như ngươi có thể ngăn trở, tính ngươi thắng, tật phong huyễn vân kiếm, vì đánh bại Sở Mộ, hoàn thành mục tiêu chèn ép khí diễm nhân vật mới. Phong vân vô tà thi triển ra kiếm đạo tuyệt học, tật phong huyễn vân kiếm, trong thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành, có một chỗ đặc thù, có thể tìm hiểu tuyệt học kiếm đạo, ví dụ như Lâm Vũ Trạch tìm hiểu ra Sậu Vũ Kiếm, Dương Tông Ninh tìm hiểu ra Cụ Phong Kiếm. Lý Hàn tìm hiểu ra Hậu Thổ Kiếm, mà Phong Vân Vô Tà tìm hiểu ra chính là Tật Phong Kiếm cùng với Huyễn Vân Kiếm. Phong Vân Vô Tà tu luyện Tật Phong Kiếm cùng Huyễn Vân Kiếm tới cực hạn. Dùng thiên phú cao siêu của hắn, dung hợp hai môn tuyệt học thành một, hóa thành Tật Phong Huyễn Vân Kiếm, khiến cho uy lực tăng lên nhảy vọt, cũng càng thêm huyền diệu. Tật Phong Huyễn Vân Kiếm, có nhanh chóng cùng sắc bén của gió. Cũng có được khó lường cùng biến ảo của mây. Sau khi cả hai dung hợp, trở nên càng thêm huyền diệu, tư duy của Sở Mộ đạt đến mức tận cùng, trong mắt tinh mang ngưng tụ đến mức tận cùng, tựa hồ muốn nhìn thấu một kiếm của đối phương, rồi lại có loại cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài, phảng phất như lâm vào trong sương mù, trong lúc nhất thời khó phân thiệt giả. Thứ nhất, thời gian không đủ, đây là đang chiến đấu. Thời cơ thoáng qua tức thì, thứ hai, là tật phong huyễn vân kiếm quá mức tinh thâm, trong nháy mắt, Sở Mộ mơ tưởng phá giải, một kiếm này, để cho hắn có cảm giác không cách nào né tránh. Cho dù thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng cùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng cũng vậy. Dưới mây mù biến ảo, ẩn chứa lực lượng tật phong đáng sợ, thiết cắt tới, không thể nào né tránh. Sở Mộ trực tiếp bị đánh trúng, lực lượng cường hoành không ngừng trùng kích, có sắc bén kinh người, cũng có mềm dẻo cực hạn, hai loại lực lượng bất đồng lại dung hợp làm một, không ngừng trùng kích thiết cát, để cho Sở Mộ không ngừng lui về phía sau, cầu chân công vận chuyển tới cực hạn, đại chân lực tựa như tuyết lở cùng nham tương núi lửa cuồn cuộn. Lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên bộc phát vượt qua phụ tài. Thân hình lập tức cất cao, hai tay cầm kiếm, trên trời dưới đất ta làm chủ, kiếm quang chém rụng, lập tức biến thành trung tâm, một cỗ khí phách không gì so sánh nổi tràn ngập toàn trường. Vấn đạo kiếm thuật ngã vi chủ, tật phong huyễn vân kiếm, hai đạo kiếm quang va chạm, lực lượng đáng sợ nổ tung, không ngừng trùng kích bốn phía, thân hình của Sở Mộ liên tục rút lui. Khí huyết cuồn cuộn, từ miệng mũi tràn ra, lập tức bị nội thương, gân cốt toàn thân phảng phất như đứt gãy, đau đớn không thôi, sau khi hạ xuống, lại liên tục lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, sắc mặt của Sở Mộ tái nhợt, ý chí ương ngạnh để cho hắn còn có thể đứng, nhưng lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngươi vậy mà tràn, phong vân vô tà cực kỳ khiếp sợ, một kiếm 10 thành lực lượng của mình, còn là tuyệt học kiếm đạo, vậy mà đối phương chặn được, cho dù thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng chặn, Điểm này, nửa bước đại đế trung cấp tầm thường căn bản là không cách nào làm được. Bất quá, ngươi thua, Sở Mộ đích thật là phí hết toàn lực, chặn được tật phong huyễn vân kiếm của Phong Vân Vô Tà. Nhưng hắn cũng bị đánh rơi lôi đài. Thua là thua, Sở Mộ sẽ không nhận nợ. Đối phương là nửa bước đại đế cao cấp, thực lực hoàn toàn chính xác hơn mình rất nhiều. Mình thua đối phương, không coi vào đâu, dù sao thiên phú của đối phương thế là đạt đến thập nhất tinh. Còn ở trong thiên kiêu doanh tu luyện nhiều năm, cường đại hơn mình, không có gì quá kỳ quái. Hơn 10 tức sau, Sở Mộ điều tức, thương thế bị áp chế. Hơn nữa thời gian dần trôi qua khôi phục, hắn chuyển 10 điểm tộc huân cho đối phương. Ngươi còn có lực tái chiến sao? Phong Vân Vô Tà hỏi. Sở Mộ lắc đầu, một kiếm kia va chạm, lực lượng kiếm đạo tuyệt học của đối phương cường hoành kinh người. Trùng kích đến trong cơ thể của mình, trực tiếp bị thương, thương thế trầm trọng ảnh hưởng tới phát huy thực lực. Hơn nữa, lực lượng cũng bởi vì bộc phát vượt qua phụ tải mà cơ hồ tiêu hao không còn. Sở Mộ lúc này, căn bản không có bao nhiêu thực lực tái chiến. Đã như vậy, khiêu chiến nhân vật mới lần này, đến đây là kết thúc. Phong Vân Vô Tà nói, trực tiếp giải quyết dứt khoát, để cho những người còn muốn khiêu chiến Sở Mộ kia không thể cự tuyệt. Lúc này đây, ta đánh bại ngươi, như vậy tiếp theo, ta y nguyên sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, Phong Vân Vô Tà quay người rời đi, thu hồi ánh mắt, Sở Mộ cũng tùy theo ly khai chính kiếm điện. Thực lực của Phong Vân Vô Tà rất cường đại, bị đánh bại, Sở Mộ lại không có bị đả kích. Trước khi tiến vào thiên kiêu doanh, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của mình rất cao siêu, có thể nói vô song. Nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, có người cường đại hơn mình, không có gì quá kỳ quái. Nếu như toàn bộ thiên kiêu doanh, không có người cường đại hơn mình, như vậy Sở Mộ còn không muốn gia nhập. Nhân tố hấp dẫn hắn gia nhập thiên kiêu doanh, ngoại trừ hoàn cảnh cùng tài nguyên của thiên kiêu doanh rất tốt ra, thì trong thiên kiêu doanh có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Cũng là nhân tố rất trọng yếu. Tu luyện giả, muốn ở trên đường tu luyện đi xa hơn, nhất định phải chiến đấu với đối thủ càng cường đại. Ma luyện bản thân, cách chương.